Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhìn cái lưỡi nhỏ màu hồng kia thè ra rồi vội vàng thu lại. Có người hỏi Ngưu Thúy Phân hôm nay đi vào trong thành làm gì? Ngưu Thúy Phân cũng không giấu giếm gì, trực tiếp nói, đưa Tuệ Tuệ vào thành gặp cháu trai họ tôi để xem mắt. Mọi người có lẽ còn chưa biết, chờ một thời gian đi, có lẽ tôi và Tuệ Tuệ đã trở thành họ hàng rồi. Người đặt câu hỏi sửng sốt, lắp bắp kinh hãi, là người anh họ kia của cô hay sao? Quan hệ tốt đấy, gia cảnh của nhà bọn họ thì đốt đèn lồng cũng khó tìm. Tuệ Tuệ, nếu cháu có thể kết hôn gả qua đó thì thực sự là phúc khí tốt rồi. Khương Tuệ Tuệ không bao giờ nghĩ rằng Ngưu Thúy Phân sẽ nói với mọi người như vậy khi mà đến mặt còn chưa gặp nhau. Vừa nghe thấy, suýt chút nữa là cô cắn phải đầu lưỡi, không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ, nhịn không được mà quay đầu lại xem phản ứng của Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh, người đang ngồi ở phía bên phải cô, sau khi nghe Ngưu Thúy Phân nói, vẫn giữ nguyên tư thế và vẻ mặt trước đó. Như thể anh không quá bất ngờ trước sự việc này, chỉ là đường gân trên tay cầm bao tải nổi rõ, lực sử dụng cũng mạnh hơn một chút. Thấy Tống Thời Thanh không có phản ứng gì, cũng không biết tại sao, trong lòng Khương Tuệ Tuệ lại cảm thấy hơi mất mát. Cô bĩu môi giải thích nói, thím, cháu chỉ là đi gặp mặt mà thôi, còn chưa biết mặt mũi nhau ra sao, thím nói vậy thì cháu cũng ngại. Không biết có nên đi gặp hay không. Mất thì mất, nhưng cô không phải loại người cố tình không giải thích chỉ để xả giận. Nếu bây giờ cô không giải thích, chẳng phải là đồng ý với lời nói của Ngưu Thúy Phân hay sao? Cô mới không ngu ngốc đến thế đâu. Cố Diệp Ngưu Thúy Phân mỉm cười. Mặc dù bà ấy không nói gì ngoài miệng, nhưng trong lòng bà ấy đã quyết tâm. Điều kiện của gia đình nhà họ Khương là trung bình, và Khương Tuệ Tuệ đã bị từ hôn trước đó. Vì vậy, việc kết hôn với cháu trai họ của bà ấy cũng coi như là một trèo cao. Bà ấy mới là người không tin rằng Khương Tuệ Tuệ sẽ thực sự không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Vì vậy, ngay từ đầu, bà ấy đã nghĩ rằng chỉ cần cháu trai họ thích Khương Tuệ Tuệ, thì cuộc hôn nhân sẽ được quyết định và không gì khác hơn là một ngày làm việc vui. Xe bò chạy khoảng 1 giờ, cuối cùng cũng đến trong thành, dừng lại ở ngã tư đường. Tống Thời Thanh ngồi ngoài cùng xuống xe trước, quay người bỏ đi với bao tải trên tay. Khương Tuệ Tuệ chạm vào cái M-O-N-G gần như tê liệt vì sốc nảy trên đường. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại và đi theo sau Ngưu Thúy Phân. Thím Ngưu, chúng ta sẽ đi đâu bây giờ? Đi quán cơm nhà nước. Thự Quang làm kế toán ở quán cơm nhà nước, hôm nay nó vẫn còn trực, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở đó, vừa hay có thể tiện dùng cơm luôn. Vừa nói, bà ấy vừa khoác tay Khương Tuệ Tuệ một cách thân mật và đi về phía trước. Ngưu Thự Quang chính là cháu trai họ của Ngưu Thúy Phân. Vào những năm 1970, Khương Tuệ Tuệ cảm thấy sự giống nhau giữa thành phố và nông thôn đó chính là bị bao phủ bởi một màu xám. Đơn giản và hiếm khi có màu sắc tươi sáng. Điều này khiến cô trong bộ váy màu vàng tươi trở thành sự hiện diện rực rỡ nhất trên đường phố. Rất nhanh đã đi đến quán cơm do nhà nước điều hành. Trên biển hiệu có ghi chữ quán cơm do nhà nước quản lý, tương đương với loại hình chuỗi cửa hàng ở đời sau. Dù sao thì trên toàn quốc cũng có rất nhiều nhà hàng do nhà nước quản lý. Bên ngoài có treo một tấm biển gỗ nhỏ ghi: hôm nay có bánh bao nhân thịt, cá trích to, gà bao bụng, mì sợi. Khi bước vào, không có những người phục vụ nhiệt tình xung quanh như đời sau. Hỏi xem muốn ăn gì? Cách chương.